Quân Lâm Minh Vương, chương 478, Lão Tử lần này thật sự phát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sức mạnh khó có thể kháng cự ập tới làm cả hai trong nháy mắt hợp lại là một tạo hóa lô kêu vang một tiếng, âm thanh leng keng vang lên từ bên cạnh. Một đạo bạch quang từ trong tạo hóa lô bay lên, khi tới giữa không trung thì nó uốn lượn rồi lóe lên, sau đó lại trở nên vô hình. Trên cổ tay quân Khương Lâm máu tươi phun ra như suối, sau đó cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng mà lại bắn thẳng vào trong tạo hóa lô. Ngọn lửa cửa ngũ thải hòa diễm, năm màu, vốn đang lịm dần lại được máu tươi nuôi dưỡng, thế lửa lại mạnh lên, bùng một tiếng tiếp tục bốc cháy lên cao. Toàn bộ tạo hóa lô đều được bao bọc ở trong ngọn lửa đủ mọi màu sắc. Thế nhưng quân Khương Lâm đứng sát sạt ngay cạnh đó lại không hề có cảm giác được độ nóng. Hỗn độn hỏa. Ngay khi trong đầu đột nhiên xuất hiện ba chữ kia, trong tạo hóa lô có một luồng ám kim sắc. Màu vàng lợt, huyết quang, phừng, một tiếng mà bay ra rồi biến mất trước người quân Mạc Tà. Miệng vết thương trên tay quân Khương Lâm đột nhiên biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Nếu như không phải vẫn có thể cảm thấy hơi khó chịu do mất một lượng máu không nhỏ thì có lẽ hắn đã cho rằng tay mình cũng không có bị tổn thương. Ngũ thải hỏa diễm đột nhiên ngừng cháy. Mọi thứ một lần nữa lại tĩnh lặng, hệt như tình cảnh lúc quân Khương Lâm vừa mới tiến vào. Một cái lò đan ba chân lẳng lặng bày ở chính giữa phòng. Ngũ thải hỏa diễm ở dưới lò đan vào lúc này chỉ còn lửa kim tinh đang bập bùng đều đều, ngọn lửa từ tốn chậm rãi bốc lên. Phảng phất như lúc nào cũng có thể bị dập tắt, lại cũng phảng phất như có thể duy trì vĩnh cửu. Những thứ khác bên cạnh thì mọi thứ khác đều tĩnh lặng đâu ở đó. Quân Khương Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt. Kinh dị nhìn tất cả mọi thứ. Một hồi lâu mới vô ý thức bấm vào đùi của mình một cái. Dù cho bị đau đến thấu xương cũng vẫn còn chưa hoàn hồn, vẫn còn sửng sốt. Thân thể của ta sao lại cũng vào được đây? Một lúc thật sự không thể tin tưởng, cũng không dám tin. Hắn lại tàn nhẫn cấu véo trên người mình vài cái đến suýt nữa bản thân tắc thở, lúc này mới rốt cục xác định, đúng là đau thật. Xem ra thân thể là thật sự vào được. Điều này có phải nói rằng là sau này mình có thể tùy tiện ra vào chốn này? Quân Khương Lâm bị sự việc hôm nay như chùy nện vào đầu làm choáng đầu hoa mắt, nên hoàn toàn không có phát giác chính mình vừa rồi cấu véo thịt thì trên người chẳng có chỗ nào được che đầy. Bởi vì giờ phút này của quân đại thiếu gia chỉ cảm nhận được cái gì gọi là may mắn. May mắn trốn ở nơi nào? Bằng hữu à, nói cho người biết, nữ thần này không ở dưới bóng cây che phủ, cũng chẳng phải dưới ánh nắng mặt trời. Nàng ngừng ngay trong người hắn, ở chỗ cây tháp trong đầu. Khà khà, tiên huyết vi dẫn, linh trí vi bằng, linh hồn hóa lực. Hỗn độn hỏa, luyện thế gian vạn vật, tạo hóa lô, thành vô thượng kim đan, tạm dịch, máu tươi để dẫn, hồn phách cậy nhờ, tinh thần thành lực. Lửa hỗn độn luyện thế gian vạn vật, tạo hóa lô làm kim đan tối cao. Trong đầu của quân Khương Lâm đột nhiên lại hiện ra hai câu như vậy. Quân đại thiếu gia mơ hồ cảm thấy, mình cùng tạo hóa lô sinh ra từ thời thượng cổ cùng với hỗn độn hỏa năm màu rực rỡ trong lúc này có quan hệ không ngờ đặc biệt là cực kỳ thân thiết. Phảng phất như ba người là một, tuyệt không hề có phân cách. Quân Khương Lâm đi hai bước, cúi người cầm lấy bản kim trang thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tay hắn vừa mới chạm vào thì kim trang thư đột nhiên hóa thành một luồng sáng năm màu rực rỡ của hư vô. Lượn quanh một vòng trên không trung, từ giữa không trung xẹt qua tạo hóa lô, sau đó các văn tự, đồ hình giống như xoẹt một cái mà chui vào mi tâm của quân Mạc Tà. Đan phương, phép luyện đan, vẫn là hai chữ cổ kiểu triện to xoay vòng trong đầu quân Khương Lâm mùi ngay lúc tan đi liền chuyển biến thành vô số, liên chi hồ đìa hết loại này đến loại khác. Vô số phương pháp luyện đan cùng với các loại tài liệu phối trí dược khi luyện đan. Phát, trong khoảng thời gian ngắn quân Khương Lâm điểm qua. Ở trong đầu lật qua lật lại, chỉ có hai chữ đó. Lão tử lần này thật sự phát rồi, dù trong lòng khí huyết đang sục sôi cuồn cuộn, nhưng tính tình bình thản của quân đại sát thủ liền phát huy hiệu quả. Hắn chỉ hơi chút vận công, liền đè nén cảm giác phấn khởi xuống. Có điều ngay tại thời điểm vận công, bên cạnh đó quân đại cao nhân liền phát hiện một việc rất kinh người mà cũng rất đáng mừng. Chính trong kinh mạch của mình vốn chỉ có luồng khí lưu chân khí không màu. Vậy mà không biết từ lúc nào, đều đã hoàn toàn chuyển đổi thành màu của linh khí trong Hồng Quân Tháp, giống như là màn sương mù từ từ lan tỏa, rõ ràng có thể thấy được. Quả là một bậc tiến bộ, mà mức tiến đó lại kinh người như vậy. Khai thiên tạo hóa quả nhiên không phụ phương pháp vang danh mạnh nhất từ xưa đến nay. Khi tu luyện thì khó khăn gian nan, thế nhưng sau khi có thành quả thì cũng thật là to lớn. Quân Khương Lâm tự mình phòng trừng thực lực của bản thân bây giờ, nếu như tính theo tương đương tu vi huyền khí của thế giới này thì đã đạt đến kim huyền đỉnh phong. Vừa rồi từ ngân huyền, nhảy vọt lên đến kim huyền đỉnh phong, ngân huyền sơ giai, ngân huyền trung giai, ngân huyền đỉnh phong, kim huyền sơ giai, kim huyền trung giai, kim huyền đỉnh phong. Trong nháy mắt tăng lên vùn vụt 6 giai vị, phải biết rằng, quân Khương Lâm tính toán đầy đủ thì đi vào thế giới này, cũng bất quá là hơn 2 tháng mà thôi. Đi tới thế giới này, chính là thời buổi rối loạn. Khi xuyên Việt đến lại rơi vào trên người một tên ăn chơi trác táng. Tu vi huyền khí chỉ tam phẩm đáng thương, nguy cơ gia tộc, nguy cơ tính mạng trùng trùng. Cách chương.